đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1687, chương 1687, trả nợ Quang Luân Châu. 1-3, ngài động thủ đi, Ôn Như Khanh lặp lại nói. Lục Châu xem thường nói. Cái này liền từ bỏ rồi. Ngài không nên bức ta. Ôn Như Khanh thanh âm khẽ run. Lúc đó ngươi phản bội lão phu thời điểm. Ai bức ngươi? Lục Châu chất vấn. Vừa mới nói xong, Ôn Như Khanh có chút mất lý trí. Hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới Lục Châu trước mặt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không ngừng vỗ vỗ ra đại lượng trưởng ấn. Bất kể hắn như thế nào tiến công, Lục Châu đều có thể thoải mái mà hóa giải. Tại Lục Châu thân bên trên kia đặc thù mà quen thuộc điện hồ. Nuốt mất Ôn Như Khanh tất cả tiến công. Ta không có lựa chọn khác. Hò hét một tiếng, Ôn Như Khanh vỗ vỗ tốc độ đã mắt thường khó phân biệt. Kẽo kẹt, Ôn Như Khanh lại lần nữa nghe đến không gian đóng băng thanh âm. Nội tâm lập tức lộp bộp một lần. Ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn đến tinh nguyên cổ trận bên trên phù ấn sản sinh biến hóa. Những kia phù ấn mang ra quy tắc lực lượng. Lại toàn bộ hướng lấy Lục Châu hội tụ mà đi. Phảng phất cái này tinh nguyên cổ trận là vì hắn xây lên. Mà không phải Ôn Như Khanh. Tinh nguyên cổ trận chi đồ. Quả thật ra từ lão sư bàn tay. Ôn Như Khanh khó có thể tin. Đúng lúc này, hắn nhìn đến toàn thân lam sắc điện hồ bao vây lấy Lục Châu. Xuất hiện tại trước mặt, ngón tay giống là lam sắc liêm đao. Hướng lấy bờ vai của mình chụp qua tới. Ôn Như Khanh vốn định né tránh. Lại phát hiện không chỉ không thể né tránh. Ngược lại nghênh đón, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng không bay về sau. Chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều giống như biến hình như vậy. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, liền chút bản lãnh này. Kiêu uy nghiêm xem thường thanh âm tràn ngập bên tai, nhìn chăm chú một nhìn, hai con mắt nở rộ lam quang Lục Châu. Ngay tại thân trước phương nhìn xuống chính mình, ma thần trạng thái Lục Châu, thiên sinh tự mang quân lâm thiên hạ vương giả khí tức. A, chấm ngoặc kép. Ôn Như Khanh toàn thân run lên. Lão sư, bao nhiêu năm đến, tràng cảnh này một mực chi phối lấy mộng cảnh của hắn. Một màn này quá quen thuộc, Lục Châu thanh âm lệnh hắn đầu từng cái trận không rõ. Ngươi còn có mặt gọi lão phu lão sư. Một đạo lam sắc cương ấn từ Lục Châu lòng bàn tay bên trong bay ra. Bắn trúng Ôn Như Khanh lồng ngực, liền giống là bị cự trụ va chạm như vậy. Ôn Như Khanh phun ra tiên huyết, lại lần nữa bay về sau ra ngoài. Khi hắn đứng vững thân hình thời điểm, Lục Châu đã xuất hiện tại cách đó không xa. Đạm nhiên mà đứng, mặt không biểu tình, lam đồng khiếp người tâm hồn. Liền giống là chưa từng di động qua giống như không gian quy tắc, thời gian quy tắc, chấm ngoặc kép. Ôn Như Khanh bối rối lên, thoáng quan sát tinh nguyên cổ trận. Cổ trận có chủ. Hắn bừng tỉnh hiểu rõ ra, Lục Châu mang theo đại lượng điện hồ đủ, chân đạp hư không, cất bước đi tới, lão phu lúc đó chế tạo tinh nguyên cổ trận, liền là vì chế tạo vững như thành đồng Thái Huyền Sơn. Này trận chỉ có một người chủ nhân, đó chính là lão phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ôn Như Khanh cảm giác được ngực một buồn bực, bọn hắn cố gắng hoàn thiện cái này trận pháp. Cảm tình kết quả là vì người khác làm áo cưới. Lục Châu tiếp tục cất bước. Nhân loại tu hành văn minh sinh ra ban đầu. Lão phu nghiên cứu qua trăm ngàn chủng phương pháp tu hành. Không biết rõ lúc nào. Nhân loại đối với tu hành chi pháp. Cũng có chính tà định nghĩa. Thậm chí phân loại. Nho gia cũng tốt. Đạo gia cũng được. Phật môn cũng là. Đều là trăm sông đổ về một biển. Bắt nguồn từ ban đầu tu hành văn minh, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ôn Như Khanh con mắt mở rất lớn, Lục Châu thanh âm ép tới cực kỳ trầm thấp, lại nói, lão phu lúc đó cùng thiên hạ tu hành đồng thời luận đạo. Pháp thân khác nhau, trăm hoa đua nở, là người nào nói cho ngươi, cùng các ngươi tu hành chi đạo không giống, liền là ma, nói chuyện ở giữa. Lam sắc liên tọa từ Lục Châu lòng bàn tay bên trong bay ra. Ôn Như Khanh cuồng thổ tiên huyết, vốn cho rằng tại tinh nguyên cổ trận bên trong, dựa vào cổ trận lực lượng, có thể dùng đạt đến đại đế tầng thứ, đồng thời cắt giảm ma thần lực lượng. Không nghĩ tới, cổ trận không chỉ không thành toàn chính mình, ngược lại thành toàn ma thần. Người tính không bằng trời tính. Ôn Như Khanh tự xưng là tại Thái Huyền Sơn học nghệ nhiều năm. Tự xưng là hiểu ma thần. Có thể hiện nay lại nhìn. Ma thần thân bên trên ẩn tàng lấy quá nhiều chưa biết cùng vô pháp lý giải bí mật. So minh tâm thâm bất khả chắc đến nhiều. Ôn Như Khanh đem hộ thể cương khí thu hẹp. Ý đồ rời đi cổ trận. Nhưng mà, Lục Châu thanh âm đúng hạn mà tới. Cổ trận bên trong, lão phu lớn nhất, ngươi đi được. Ôn Như Khanh chợt cảm thấy đỉnh đầu một đại thủ ấn rơi xuống. Hai tay không thể không nhờ đi lên. Oanh, một chưởng đem hắn ép xuống. Hai chân đạp đất, một nửa mà vào mặt đất. Ôn Như Khanh lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Châu lại là một chân đem hắn đá bay. Ôn Như Khanh giống là một cái rễ hành giống như bị nhẹ nhõm rút lên. Hoa lệ một màn xuất hiện. Lục Châu thân ảnh màu xanh lam. Tại cổ trận bên trong khắp mỗi một cái góc, đầy trời trưởng ấn vây quanh Ôn Như Khanh vỗ vỗ, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mỗi một chiêu đều cực kỳ hung mãnh bá đạo, làm cho Ôn Như Khanh không chỗ có thể trốn, mặt xám như cho, thẳng đến Lục Châu thân hình nhất định, xuất hiện tại Ôn Như Khanh phía trên, một chân đạp xuống, oanh, Ôn Như Khanh thẳng tắp rơi xuống, đánh xong kết thúc công việc. Tinh nguyên cổ trận phù ấn rất mỹ lệ, ở không trung hiện ra nhàn nhạt quang hoa, không khí bên trong tràn ngập lượng ít mùi máu tươi, theo lấy thanh phong bay ra cổ trận, tinh nguyên cổ trận lực lượng, tựa hồ cũng theo lấy chiến đấu kết thúc, dần dần phai nhạt, hoàn thành hắn ngắn ngủi sứ mệnh, Lục Châu giống như một cái lông chim rơi tại Ôn Như Khanh bên người, biểu tình như trước đây chết lặng, lạnh lùng nhìn xuống nằm thẳng tại đất Ôn Như Khanh. Điện hồ biến mất, lam đồng biến mất, thu hồi ma thần trạng thái, khôi phục bình thường bộ dáng, thánh điện không khí mới mẻ, lại như dao, vạch qua yết hầu, đâm vào giọng cơn đau, Ôn Như Khanh từ bỏ chống cự, không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn lên bầu trời, nhìn lấy khôi phục bình thường Lục Châu cái kia để hắn từ linh hồn đều muốn e ngại nam nhân. Con mắt bên trong thỉnh thoảng hoảng hốt, thỉnh thoảng thanh tịnh. Thỉnh thoảng sợ hãi lúc, thân thể khống chế không nổi run rẩy, cũng không biết qua bao lâu, Ôn Như Khanh mặt mới tái hiện vẻ mỉm cười, yết hầu bên trong gạt ra một câu, nguyên lai, thật là ngài trở về, chấm ngoặc kép, ủng ục, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, từ Ôn Như Khanh khóe miệng chảy qua gương mặt, kỳ kinh bát mạch nguyên khí cực kỳ hỗn loạn. Khiến cho hắn rất khó nói ra một cái rõ ràng lời tới. Thật vất vả bình tĩnh lại, Ôn Như Khanh lại gạt ra mỉm cười. Nói ra, ngài thật giống so phía trước. Mạnh, Lục Châu lạnh nhạt nói. Người thường đi chỗ cao. Ôn Như Khanh ánh mắt biến đến cực kỳ trở nên trống rỗng. Những kia phù ấn từng bước tiêu thất về sau. Con mắt bên trong tựa hồ có từng đóa bạch vân thổi qua. Hắn thật giống nhìn đến Thái Huyền Sơn tràng cảnh, nhìn đến ma thần bị thế nhân quỳ bái từng màn. Ôn Như Khanh thấp giọng nói, lão sư, ngài biết rõ sao, kỳ thực, cái này hết thảy, học sinh đều hiểu, hít một hơi thật sâu. Học sinh mệt mỏi, lão sư tiễn ta một đoạn đi, có thể chết ở trong tay của ngài, ta cũng không có tiếc nuối. Ôn Như Khanh trước sau chuyển biến, để Lục Châu có chút nghi hoặc. Trên đời này muốn chết rất nhiều người, cho dù tới lượt không đến thánh điện tứ đại chí tôn thân bên trên. Lục Châu ánh mắt không có rời đi, thủy chung nhìn chằm chằm Ôn Như Khanh con mắt, ý thức được vấn đề tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn cầu chết, Ôn Như Khanh cười, cười đến nước mắt chảy ra, phù phù một tiếng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cái quỳ này, hai đầu gối đem đá cẩm thạch sàn nhà quỳ đến tứ phân ngũ liệt. Giống như một chương to lớn mạng nhện, lại lúc ngẩng đầu, đã là hai mắt huyết lệ, vô cùng buồn bã thanh âm khàn giọng, cái trán va về phía mặt đất, làm đến sống qua thời gian dài Lục Châu, thần sắc như trước đây chết lặng, đối với Ôn Như Khanh thái độ đại biến, không chút nào lơ đễnh, nhân tâm khó dò, trải qua phản bội hắn, tiếng lòng như sát, khó dùng dung chuyển, hắn liền cái này mặt không thay đổi nhìn lấy Ôn Như Khanh. Ôn Như Khanh lại bỗng nhiên dập một đầu, tiên huyết theo lấy cái trán chảy ra, đánh vào sàn nhà bên trên, không có bất luận cái gì nguyên khí hộ thể Ôn Như Khanh, liền là một người bình thường. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, có phải hay không muộn. Ôn Như Khanh âm thanh run rẩy, nằm trên đất bên trên, nói ra, đúng vậy a, muộn. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, từ ta đi tới cái này đầu không đường về, liền muộn, hết thảy đều muộn. Hắn kiệt lực khống chế cảm xúc, để chính mình biến đến tỉnh táo một chút, nói, 10 vạn năm, ngài biết rõ sao? Ôn Như Khanh dừng một chút, cảm xúc có chút chập trùng. Khắp thiên hạ chỉ có ta, chỉ có ta, không nghĩ lặp lại những này nói dối a, nói ra chỉ có ta 3 cái chữ thời điểm. Hắn dùng lực chỉ chính mình, nói dối lặp lại 1000 vạn lần, liền chính mình cũng bị lừa. Ôn Như Khanh cúi đầu, nói ra, ta một mực xem là, ngài sẽ không trở về. Thái hư sẽ không có người tại nhắc lên ngài. Từ đó về sau, Thái hư sẽ không có bất luận cái gì liên quan tới ngài tin tức. Có thể là, ngài còn là trở về. Chấm ngoặc kép, hắn co quắp ngồi trở về. Lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lục Châu. Hỏi, vì cái gì? Hắn buộc chính mình cưỡng ép đối mặt lão sư. Đáng tiếc là, trên đời nào có cái này nhiều vì cái gì? Lục Châu ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập lấy lạnh lùng. Thản nhiên nói, chính mình chọn đường, không oán người được. Ôn Như Khanh gật đầu, nói, xác thực không oán người được. Tí Thiền chết rồi, Hoa Chính Hồng chết rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng là, bọn hắn chết chưa hết tội. Thanh âm bỗng nhiên đề cao. Hiện tại, đến phiên ta, Ôn Như Khanh đè thấp tiếng nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầy trời phù ấn, nói, ngài có thể động thủ. Hắn nhắm mắt lại, Lục Châu trầm giọng nói, nghĩ chết dễ dàng, nói ra minh tâm tung tích. Ôn Như Khanh lắc đầu, biểu tình biến đến chết lặng, nói ra, đi qua, đều để hắn nhóm đi qua đi. Minh tâm đối ta có ân, ta không thể có lỗi với hắn. Lão phu đối ngươi không có ân. Lục Châu chất vấn, lốp bốp. Tinh nguyên cổ trận bên trong phù ấn tượng lẫn nhau va chạm lên. Tiếng vang chói tai, Ôn Như Khanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ những kia va chạm ra quang hoa phù ấn nói. Ngài nhìn những kia phù ấn tượng không giống bầu trời đêm bên trong ngôi sao. Có người nói, mỗi khi có ngôi sao vẫn lạc, liền mang ý nghĩa có người chết đi. Chấm ngoặc kép, ngài nhìn, đầy trời ngôi sao đều tại rơi xuống. Lục Châu không biết rõ hắn muốn biểu đạt cái gì, chỉ là hờ hững nhìn lấy hắn. Ôn Như Khanh ánh mắt kiên định nói ra, ngài ban thưởng ta đồ vật, ta, toàn bộ trả cho ngài. Hắn bỗng nhiên dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng lấy đan điền của mình khí hải đánh qua. Phốc, đan điền khí hải dễ dàng nứt ra, vô tận nguyên khí cuồn cuộn mà ra, chảy vào tinh nguyên cổ trận bên trong. Lục Châu vẫn y như cũ duy trì lạnh lùng biểu tình, nhìn lấy Ôn Như Khanh. Ôn Như Khanh nói ra, Thái Huyền kiếm, trả cho ngươi, cái này một thân tu vi, trả cho ngươi. Đại lượng nguyên khí tràn vào cổ trận bên trong, trở về giữa thiên địa. Ôn Như Khanh đan điền khí hải cấp tốc khô quát, Lục Châu không có ngăn cản, mà là tại một bên bình tĩnh nhìn lấy. Tại cái này lâu dài tuế nguyệt trường hà bên trong, hắn con mắt thấy qua rất nhiều sinh tử bi hoan, rất nhiều cảm xúc đã sớm bao phủ tại vô số trầm bổng chập trùng trong cuộc đời. Biến đến giống như hòn đá cứng rắn, giống hàn thiết một dạng băng lãnh. Nếu như nói còn có cái gì có thể để hắn cảm xúc lên một tia gợn sóng, đó chính là hắn thủy chung nhớ rõ chính mình đến chỗ. Cùng với những kia lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời tự tay dạy bảo lớn lên hỗn chướng các đồ đệ. Hồ cuồng phong không ngừng tại không trung tàn phá bừa bãi. Nguyên khí phong bạo quay quanh thánh điện, hấp dẫn thánh vực bên trong tu hành người quan sát, không rõ chân tướng tu hành người nhóm, đồng thời không biết rõ thánh điện chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ không dám đến gần nửa bước. Hơn 100 tên thánh điện sĩ cấp tốc chạy đến, đem thánh điện bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái nâng lên tinh bàn, chiếu rọi chân trời, có thanh sắc, có kim sắc, có hồng sắc, làm thành to lớn vòng tròn, liền giống một khâu phủ lấy một khâu vòng hoa, dị thường chói lọi chói mắt. Nguyên khí phong bạo làm cho này thánh điện sĩ không dám đến gần, chỉ có thể ở ngoại vi, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy thánh điện, không biết rõ phát sinh cái gì. Nhanh đi bẩm báo quan chí tôn. Vâng, một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời, bay về phía xa. Còn lại thánh điện sĩ không dám khinh thường, chờ đợi lấy nguyên khí phong bạo kết thúc. Phong bạo dần dần dừng, tầm mắt dần dần rõ ràng lên. Hơn 100 tên thánh điện sĩ ánh mắt rủ xuống, nhìn đến đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng Lục Châu, cùng với cả người là huyết, đan điền khí hải khô quắt Ôn Như Khanh. Đám người cực kỳ hoảng sợ, người nào lớn mật như thế, dám tại thánh điện nháo sự. Bọn hắn ngoài miệng xính cường, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, có thể tại đại đế thánh điện cửa trước, trọng thương Ôn Chí Tôn lại há hội là hời hợt hạng người. Thánh điện sĩ duy trì cao độ cảnh giác, lại không một người dám đến gần. Bọn hắn cầm trong tay tinh bàn, toàn bộ nhắm ngay kia tên người xa lạ. Lục Châu Thủy Chung nhìn lấy Ôn Như Khanh, không để ý đến những này thánh điện sĩ, chỉ là trầm giọng cảnh cáo. Cái này chỗ không liên quan ngươi nhóm sự tình. Lão Phu hôm nay không nghĩ đại khai sát giới, tại Lão Phu không có tức giận phía trước. Lan! Hơn 100 tên thánh điện sĩ lăng không lui lại hơn 10 mét. Cảm nhận được Lục Châu thân bên trên khí tức nguy hiểm, thánh điện sĩ cũng chỉ có thể lui lại. Muốn nói rời đi, kia là rõ ràng không làm tròn trách nhiệm. Cái này chỗ là thánh điện, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Có người cao giọng chất vấn, Ôn Như Khanh cái này lúc giơ tay lên, kia tay bên trên dính đầy tiên huyết, tựa hồ là ra hiệu thánh điện sĩ không cần nói. Ôn Chí Tôn, Ôn Như Khanh chậm rãi ngồi dậy đứng dậy, tu vi về tại thiên địa về sau, còn thừa lại một chút tu vi khó mà chống đỡ được nghiêm trọng thương thế. Dùng chi thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối, thật vất vả ngồi dậy, lại suýt chút nữa ngã xuống. Hắn khó khăn phát ra âm thanh, không liên quan ngươi nhóm sự tình, đều cút cho ta. Ôn Chí Tôn, cái này là vì cái gì? Thánh điện sĩ nhóm không hiểu. Bản Chí Tôn lặp lại lần nữa, cút. Thánh điện sĩ nhóm 10 phần không hiểu, nhưng mà không dám ngỗ nghịch Ôn Chí Tôn mệnh lệnh, đành phải đồng thời khom người. Vâng. Hơn 100 tên thánh điện sĩ rời đi thánh điện, tại chỗ rất xa dừng lại, sau đó quan sát. Ôn Như Khanh quay đầu nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt, tựa hồ được đến nào đó chủng giải thoát, tiếp tục nói: còn có một thứ đồ vật, trả cho ngài. Chấm ngoặc kép, hắn từ trong ngực lấy ra một quả hình tròn 7 màu hình dáng minh châu, nâng ở trên lòng bàn tay, nói: Quang Luân Châu. Chấm ngoặc kép, làm Lục Châu nhìn đến viên kia 7 màu minh châu thời điểm, Quang Luân Châu tin tức tựa hồ chủ động từ não hải bên trong bật đi ra. Ôn Như Khanh ngữ khí bình tĩnh nói: lúc đó, ngài ban thưởng ta Quang Luân Châu, hy vọng ta sớm ngày thành Chí Tôn, ngưng tụ Quang Luân. Đáng tiếc học sinh ngu dốt, bất kể ta thế nào sử dụng, đều vô pháp lợi dụng Quang Luân Châu, ngưng tụ thứ 9 đạo Quang Luân. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, một cái tiên huyết phun ra, kia Quang Luân Châu lại như cũ sáng tỏ. Trả cho ngài. Hắn tiện tay vung lên, Quang Luân Châu trôi lơ lửng, bay đến Lục Châu thân trước. Lục Châu nhìn về phía viên kia Quang Luân Châu, trầm mặc một lát, mới nói ra: ngươi trả nổi sao? Ôn Như Khanh biểu tình biến đến càng thêm buồn bã. Hắn ha ha cười ra tiếng, nước mắt tràn ra khóe mắt, nói ra: trả không nổi, vĩnh viễn đều trả không nổi. Ngữ điệu dần dần đề cao. Tục ngữ nói: sinh mà không dưỡng, đoạn ngón tay có thể trả. Chưa sinh mà dưỡng, trăm thế nạn trả. Ma thần đối với Ôn Như Khanh là lão sư cũng như phụ. Truyền tu vi, dưỡng hắn trưởng thành, lấy gì trả. Đúng lúc này, Ôn Như Khanh hai chân đạp mạnh, đồng thời phun ra tiên huyết, nhảy vào không trung, nói, lấy mạng trả ngươi. Hai tay một trống, đan điền khí hải chỉ còn lại 1/3 nguyên khí điên cuồng chảy vào không trung. Tinh nguyên cổ trận một lần nữa phát sáng lên. Đầy trời phù ấn từ không trung không ngừng vơ vét lực lượng. Từ Ôn Như Khanh thân bên trên hấp thu lực lượng. Ông pháp thân xuất hiện. Kia thanh sắc pháp thân. Thẳng tới chân trời. 8 đạo quang luân từ trên xuống dưới. Dùng Ôn Như Khanh hiện tại năng lực. Nghĩ muốn khống chế chí tôn cấp pháp thân. Thực tại quá mức gian nan. Tại pháp thân xuất hiện một khắc này. Hắn ngũ quan vặn vẹo lên. Thất khiếu ra huyết. Nơi xa ngắm nhìn thánh điện sĩ nhóm, đều là khiếp sợ nhìn lấy thánh điện phương hướng, liền là không dám đến gần. Thánh vực bên trong vô số tu hành người đằng không mà lên. Không lại chết thủ lấy thánh vực quy củ, nghĩ muốn tìm tòi hư thực, lướt vào không trung quan sát kia tòa pháp thân. Ôn Như Khanh pháp thân, thánh điện tứ đại chí tôn một trong Ôn Như Khanh. Cái này là thế nào rồi? Quá xa. Chỉ có thể nhìn thấy kia pháp thân, mà vô pháp nhìn đến tình huống cụ thể. Không có cái khác pháp thân cùng chi chiến đấu, chỉ là đứng thẳng giữa thiên địa. Ôn Như Khanh gào thét một tiếng, một đạo quang luân kịch liệt thu nhỏ, hướng lấy Lục Châu thân trước phương quang luân châu hội tụ mà đi. Từ chỗ nào chỗ được đến, liền về lại chỗ đó. Làm đệ nhất đạo quang luân tiêu thất thời điểm, kia pháp thân thu nhỏ 3000 trượng. Một quang luân 3000 trượng, tiếp lấy đệ nhị đạo quang luân, đệ tam đạo quang luân, đệ tứ đạo quang luân, cấp tốc thu nhỏ, toàn bộ hướng lấy kia quang luân châu hội tụ mà đi. Pháp thân cao độ duy trì liên tục không ngừng giảm xuống. Đệ thất đạo quang luân, đệ bát đạo quang luân toàn bộ tiêu thất một khắc này. Pháp thân liên tọa phát ra một tiếng oanh thiên nổ vang. Liên tọa lại đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Oanh! Đồng thời Ôn Như Khanh thân bên trên bộc phát ra từng đạo quang hoa. Tiên huyết, nội tạng bị quang hoa liền xông ra ngoài. A thánh vực bên trong tu hành người thấy cảnh này. Toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thánh điện sĩ nhóm cũng là đứng chết trận tại chỗ. Ý vị này, thánh điện tứ đại chí tôn một trong Ôn Như Khanh pháp thân. Ngay tại chỗ hủy diệt, mà không phải hàng cấp đơn giản như vậy, là triệt để hủy diệt. Liên tọa phân liệt về sau, kia pháp thân trên phạm vi lớn hạ thấp độ cao, 3000 trượng, 1000 tấm, 500 trượng, 100 trượng, 10 trượng, thẳng đến hư hóa, tiêu tán giữa thiên địa, trôi nổi tại Lục Châu thân trước Quang Luân Châu, lại càng thêm óng ánh chói mắt. Lục Châu nhìn lấy Quang Luân Châu, khẽ chau mày, Ôn Như Khanh từ bầu trời rơi xuống dưới, lập tức đạp đất thời điểm, Lục Châu tiện tay vung lên, đem hắn khống chế, hắn nhìn đến Ôn Như Khanh biểu tình, không có thống khổ, không có bi ai, thậm chí sản sinh vẻ vui sướng cùng thoải mái, nhếch miệng lên nụ cười thản nhiên. Ôn Như Khanh nhìn về phía Lục Châu, khó khăn nói ra, trả hết, chấm ngoặc kép, tinh nguyên cổ trận dập tắt. Ôn Như Khanh nhắm mắt lại, một đạo phù ấn rơi tại Ôn Như Khanh thân bên trên. Ôn Như Khanh rơi xuống trên mặt đất, toàn thân toát ra đỏ thắm tiên huyết, xâm nhiễm lấy ngân bạch sắc sàn nhà, theo lấy khe hở, lưu a lưu, chảy tới phần cuối, cực nóng ánh sáng mặt trời rơi tại sàn nhà bên trên. Đem tiên huyết biến đến phát tím phát đen, kết vảy thành khối, thanh phong từ lai, rất nhanh liền đem trong không khí huyết tinh vị thổi tan. Mà Ôn Như Khanh thân thể, cũng từng bước biến đến băng lãnh. Cả cái quá trình, Lục Châu đều không có di động. Hắn từ đầu tới cuối duy chỉ lấy thờ ơ lạnh nhạt. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Có lẽ là nhớ tới đã từng Thái Huyền Sơn. Có lẽ là nhớ tới năm đó truyền thụ hắn kỹ nghệ trùng trùng hình ảnh. Cũng nhớ tới Ma Thiên các lúc kia bang đồ đệ lòng phản nghịch. Nghĩ lên bọn hắn trở về lúc bộ dáng. Từng có một giây lát ở giữa. Lục Châu sản sinh chính mình hoài nghi. Đến cùng, ai đúng ai sai, chuyện cũ đã vậy, như qua mắt mây khói, nên buông xuống. Qua hồi lâu, hắn mới đi đến Ôn Như Khanh bên người, bình tĩnh nói, không ai nợ ai. Hắn đạp đất mà lên, hướng lấy thánh điện bên ngoài lao đi, mở ra ngũ giác lục thức, tìm kiếm minh tâm tung tích. Đáng tiếc bất kể hắn thế nào cảm ứng, đều không có cảm giác được cường giả tồn tại. Lớn như vậy thánh điện, rỗng tuếch, một bóng người cũng không có. Hắn đối nơi xa thánh điện sĩ không có hứng thú, cũng không nghĩ tại cái này gọi là phồn hoa thánh vực bên trong đại khai sát giới lại phồn hoa. Thế giới, tại thái hư sụp đổ thời điểm, đều sẽ hóa thành cạn bã phế tích, tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Thẳng đến hắn rời đi thánh điện ước chừng một khắc đồng hồ trái phải. Thánh điện tứ đại chí tôn một trong quan cửu, san san tới chậm, xuất hiện tại thánh điện sĩ bên cạnh. Bái kiến quan chí tôn. Quan chí tôn, không tốt, ôn chí tôn, hắn, chấm ngoặc kép, quan cửu nhấc lên tay, ngắt lời hắn. Hắn giống là đã sớm biết hết thảy giống như, hắn trạng thái tinh thần đồng thời không quá tốt. Thoạt nhìn có chút đồi phế. Hắn nhìn lấy thánh điện phương hướng, hít sâu một hơi, nói ra, bất luận cái gì người không thể đến gần. Vâng, nói, hắn hướng lấy thánh điện trước lao đi. Một mắt liền nhìn đến đầy đất tiên huyết, cùng nằm trên mặt đất Ôn Như Khanh. Quan cửu ngừng lại, có chút khó dùng tiếp nhận mà nói. Xuẩn A, ngươi là thật xuẩn A, cái này làm đáng giá không? Hắn rơi tại Ôn Như Khanh bên người, hạ gối đạp đất, một quyền hung hăng đâm trên mặt đất, oanh, đá cẩm thạch sàn nhà lại lần nữa nứt ra. Ngươi cùng ta nhau nhau 3 ngày, liền là vì cái này. Vì cái gì? Quan cửu cắn răng, 10 phần tức giận nói. Ngươi hồi đáp ta, bất kể quan cửu như thế nào chất vấn, Ôn Như Khanh đều chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng. Nhân thế gian hết thảy đều sẽ cùng hắn không hề quan hệ. Quan cửu cúi đầu, liền cái này dạng nhìn chăm chú lấy cỗ thi thể kia. Ảm đạm tây sơn, ánh nắng chiều rơi xuống tia sáng, cùng tiên huyết ngưng kết đen vảy dung hợp, liền giống là mực nước tan vào đỏ rực hỏa diễm bên trong. Chói mắt lại làm người sợ hãi. Qua rất lâu, quan cửu mới tiếp nhận hiện thực, hung hăng hít một hơi, mới đứng lên, vẫy vẫy tay, một tên thánh điện sĩ từ xa chỗ lướt đến, rơi tại bên cạnh hắn. Quan cửu thu thập tâm tình, nói, đem hắn hậu táng, quan chí tôn, việc này, không chiêu cáo thánh điện trên dưới sao? Kia thánh điện sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, này sự tình không thể tuyên dương, chấm ngoặc kép, quan cửu lạnh lùng nói. Vâng, Tí Thiền đi, Hoa Chính Hồng đi, Ôn Như Khanh cũng đi. Hiện nay chỉ còn một mình ta. Quan cửu trùng điệp thở dài một tiếng, lại tự nhủ nói, sinh tiền chưa có thể như nguyện, chết sau, liền không muốn tại tuyên dương. PS, 3 hợp 1, đêm nay không trương, ta phải đi xem bệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.